mờ, dù sao giờ đã hơn nửa đêm, cũng không có ai gọi điện cho ông, đúng không? Ông Diệp, tên ngốc, ha ha ha ha. Diệp Tinh Thần trừng mắt nhìn tên ngốc lập tức im miệng, ông nội ngủ ngon, cháu đi trước đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, người trẻ mà, da mặt mỏng, 2, sau đó anh em hai người một trước một sau ra ngoài. Diệp Tinh Thần hỏi, gần đây Hà Gia Y hay làm gì, không rước phải họa gì chứ? Tên ngốc sửng sốt, sau đó lại cười hì hì hì, em sao biết được, em đang tích cực tập trung học tập. Diệp Tinh Thần không nói chuyện, đi vào phòng sách cất điện thoại rồi đóng cửa khóa lại. Anh không hề nghi ngờ về việc ông nội giờ hơi kia của anh nửa đêm có chạy đến đây lấy hay không. Dù sao em trai ngốc này của anh có thể ngốc đến mức này, trong đó phần lớn nguyên nhân là tổ hợp nhiễm sắc thể y gia truyền làm loạn. Anh, không có chuyện gì nữa thì em về đây. Trong nhà còn một bé đen mập khó hầu ơn một đám yêu quái cùng cậu ta gây sức ép cho cậu nữa. Từ từ, em thật sự không biết gần đây Hà Gia Y làm gì. Em học cùng trường với cô ấy mà. À, vâng. Nếu anh hỏi chuyện này thì em biết, chị ấy nhảy lớp, nhảy lên lớp 12 tháng 9. À, đúng, nghe nói là lớp của thầy mà đã từng dạy anh. Trừ chuyện đó ra thì hình như không có gì nữa. Diệp Tinh Thần sửng sốt, nhảy lớp. Nhảy đến lớp 12. Cô ấy vượt qua kỳ thi nhảy lớp. Đương nhiên, động lực của tình yêu không thể coi thường đâu. Giờ chị Hà giống em, đều là học sinh giỏi cố gắng học tập hướng về phía trước. Vậy sao cô ấy còn đi quán bar? Âm thanh trong điện thoại ồn như vậy, tưởng anh điếc sao hả? Chuyện này, chắc là do anh trốn chị ấy lâu quá, uống rượu giải sầu. À, tưởng tượng chị Hà kính yêu có thể uống rượu làm loạn sau đó thành công gả vào nhà giàu, em còn vui cho chị ấy. Tên ngốc nói xong, cười bỉ ổi, vung tay bước đi. Chị Hà, ơi chị Hà, bản cục cưng đang giúp chị đó. Xem bản cục cưng thật nghĩa khí chưa kìa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải chị Hà mở tiệc độc thân là muốn hóng hớt chuyện của sư thúc sao? Sao lại tự mình chơi đến mức phóng khoáng vậy rồi? Hay, mặc kệ, phải mau về phòng 916 thôi. Cậu không ở nhà một chút là lại lo cho cái ổ nhỏ của mình. Sợ em chồng bé đen mập nhà sư thúc nhân lúc cậu về thăm ông nội mà phá mất ổ của cậu. Nhưng tên ngốc nghĩ nhiều rồi. Phá nhà cậu? Bé đen mập người ta mới không rảnh vậy đâu. Người ta là bé đen mập có chuyện chính phải làm. Còn chuyện chính là gì? Tìm chứng cứ làm chuyện xấu của người phụ nữ xấu xa kia thì có được coi là chuyện chính không? Phải tính chứ. Bé đen mập nhân dịp đậu đậu và yêu nghiệt không có nhà, lặng lẽ vào phòng 912, lục tung đồ đạc lên. Lục mãi, bé đen mập lựa chọn từ bỏ. Cậu quên mất cậu và cửu ca đều có không gian, vậy nên dù có chứng cứ gì đó thì cũng không ở trong nhà. Làm sao đây, làm sao đây, mai hai người kia sẽ kết hôn. Nếu cậu không tìm được chứng cứ, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cửu ca nhảy vào hố lửa sao? Thập điện hạ, người kia đã về. Hơi thở của cậu ta ở trên lầu. Một con chuột yêu chạy vào mật báo, thân mình bé đen mập chợt lóe, trực tiếp biến từ 912 vào đến 916. Mà ở phòng 912 giống như vừa xảy ra một vụ cướp, cả phòng hoàn toàn lộn xộn. Bé đen mập còn chưa ngồi vững ở 916 thì tên ngốc đã đẩy cửa bước vào. Vừa thấy bên trong im lặng bình thường, nhất thời nhẹ thở ra. Hơn 10 giờ rồi, cậu không ngủ à? Gọi tôi điện hạ. Hơn 10 giờ rồi, điện hạ không? Giọng nói yếu dần đi, ý thức liền mơ màng. Trước khi ngủ còn nghe thấy giọng bé mập đen hỏi cậu đậu đậu ở đâu. Sau đó chính là thanh âm của cậu, ở quán ba giả sắc. Một mình chỉ ta sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071. Người phụ nữ xấu xa dám cắm sừng cửu ca. Một, không, một đám người. Bọn họ tổ chức tiệc độc thân cho sư thúc. Sư thúc công không? Không biết. Tên ngốc vừa nói xong liền ngã trên mặt đất. Cấm ngôn chú trên người cậu vẫn còn tác dụng. Nghe đến kim đậu đậu còn nói lời thật. Nhưng khi nói đến sư thúc công thì cấm chú liền có tác dụng. Lẽ ra nói không để cô đi một mình lại biến thành không biết. Bé đen mập vuốt cằm, cửu ca không biết. người phụ nữ xấu xa này cũng thật to gan, dám cắm sừng cho cửu ca. Hừ, lúc cậu đến nhân giới, phụ vương luôn dặn cậu rằng quán ba không phải nơi tốt lành gì, nam nữ đến nơi đó đều không phải thứ tốt. Sau đó dặn cậu không được đi, nói nếu đi thì cậu sẽ có lỗi với bà xã tương lai. Tuy rằng cậu thấy phụ vương có nhiều bà xã như thế mà nói lời này hoàn toàn là cho phép quan quân phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn, nhưng cậu vẫn rất tán thành lời nói của cha. Quan ba không phải nơi tốt. Người phụ nữ xấu xa kia dám cắm sừng cho anh cậu. Thật to gan. Giờ cậu phải đi bắt kẻ thông dâm, đến lúc đó anh cậu có thể thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này rồi. Nghĩ đến đây, bé đen mập nhìn qua đám tiểu yêu. Các ngươi biết quán ba giả sắc ở đâu không? Tôi biết. Vẫn là chuột yêu giơ tay đầu tiên, tuy rằng mặt mũi lấm lét không hợp mắt, nhưng gã có thể dẫn cậu đi bắt kẻ thông dâm, vì vậy giá trị nhan sắc lập tức bị bỏ qua. Đưa ta đi. Xong. Chuyện tất có trọng thưởng. Vâng. Bé đen mập nổi giận đùng đùng đi bắt kẻ thông dâm, chỉ để lại tên ngốc ngủ bất tỉnh nhân sự. Đậu đậu đột nhiên hắt xì, xoa chóp mũi. Ngáp một cái, còn ai chưa nói? Tiếp tục, từ lúc Hà Chính Trực gọi điện thoại đã qua nửa tiếng mà một vòng còn chưa xong. Cô đã rất buồn ngủ, đã không thể bình tĩnh nổi nữa. Nghe xong dâu cơ đen đỏ, a một, hai thì cô cũng coi như có thêm kiến thức. Cái gì mà tùy ý tìm một người con? Trai uống rượu giao bôi hôn nồng nhiệt 3 phút vân vân mây mây. Vậy nên giờ cô chỉ nghĩ làm sao để vòng sau có thể thắng, sau đó trừng trị Chu Đức Thành một chút. Yêu nghiệt nhìn thấu tâm tư cô, hừ nhẹ một câu, chuyện này quá dễ. Sao lại dễ? So lớn hơn thì biến xúc sắc thành hai nửa, so nhỏ hơn thì làm điểm trên mặt xúc sắc mất hết đi. Trong một bộ phim điện ảnh từng có người làm vậy. Đúng vậy, làm mất hết điểm trên mặt xúc sắc, vậy là không có gì rồi. Đó là không điểm. Nghĩ đến đây, Đậu đậu tràn đầy chiến ý, nhanh lên chút, còn một người, nói xong lại chơi ván nữa. Nữ sinh bên cạnh Chu Đức Thành là Vương Bối Bối, cầm bài không nhúc nhích, đỏ bừng mặt, có thể không làm không? Tớ uống rượu. Cái gì chứ? Cho tớ xem. Tôn Miểu Miểu lập tức đoạt lấy lá bài của Vương Bối Bối. Một, nói thật, bây giờ đang thích ai? Hai, mạo hiểm, thổ lộ với một người khác phái ở đây, không ít hơn 20 chữ. Áo áo áo. Thổ. Lộ. Thổ lộ. Thổ lộ. Quần chúng bắt đầu ồn ào. Đậu đậu chỉ lắc đầu. Đây cũng coi như chuyện lớn của Vương Bối Bối. Nếu là cô thì là chuyện nhỏ thôi. Không đúng. Cô tin biện pháp yêu nghiệt nói cho cô. Đêm nay cô căn bản không cần lên sân khấu. Chỉ cần im lặng xem diễn là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, người phụ nữ xấu xa dám cắm sừng cửu ca. 2. Mọi người im lặng hóng hớt nhìn Vương Bối Bối bùng nổ. Vương Bối Bối cắn răng, vừa định chọn mạo hiểm thì cửa quán ba bị đẩy ra. Là Thượng quan Lăng Mạch. Náo nhiệt vậy. Thượng quan Lăng Mạch mặc một thân đồ đen đi vào, rất có thâm ý nhìn Đậu Đậu một cái, tùy ý kéo ghế ngồi, hỏi đám quần chúng hóng hớt, đang chơi gì vậy? Sao không chờ tôi? Nói thật hay mạo hiểm? Tôn Miểu Miểu vui vẻ đáp một câu, vừa thấy Hút Bô Y đến gần mình, liền bỏ qua Lý Đỉnh bên cạnh đến gần Vương Bối Bối. Thượng quan Lăng Mạch biết lắng nghe, lấy ghế ngồi giữa Tôn Miểu Miểu và Lý Đỉnh, tựa hồ không cảm thấy mờ ám giữa hai người họ. Vương Bối Bối vô thức liếc nhìn Thượng quan Lăng Mạch, lại làm bộ nhìn rượu trước mặt. Đậu đậu nhìn thấy hết cả, nghĩ, Vương Bối Bối này không phải thích Thượng quan Lăng Mạch chứ? Được đó, bỏ qua chuyện Thượng quan Lăng Mạch khuyến khích cô hủy diệt thế giới ra thì ánh mắt Vương Bối Bối không tồi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Tôn Miểu Miểu đột nhiên cướp chỗ của Vương Bối Bối để soát độ tồn tại thì cô cũng không nhìn thấy Lý Đỉnh. Nhưng cũng không thể trách cô, mặt Lý Đỉnh thực sự rất đại chúng. Nếu không phải cậu ta bị diễm quỷ kia xxx thì Đậu Đậu căn bản không nhớ đến cậu ta. Trở lại chuyện chính, Thượng quan Lăng Mạch ngồi giữa Tôn Miểu Miểu và Lý Đỉnh. Ngồi đối diện với Đậu Đậu. Thượng quan, không nghĩ anh cũng tới. Không phải trước kia anh không tham gia mấy loại tiệc độc thân sao? Tôn Miểu Miểu sau khi trắng ra, thập phần tự tin, rất biết giả bộ dễ thương. thượng quan Lăng Mạch vừa nghe vậy liền cười, em gái nhà mình tổ chức tiệc độc thân, đến đây xem một chút có gì đâu. Đậu đậu, đệ, ai là em gái anh? Đừng có nhận loạn người thân như thế. Bản cục cưng tuyệt đối sẽ không cùng anh hủy diệt thế giới đâu. Sắc mặt yêu nghiệt cũng không đẹp lắm. Tuy rằng đối phương là anh vợ hắn, nhưng cậu ta muốn mang vợ về nhà mẹ đẻ là cậu ta không đúng. À, là thế sao, thượng quan đúng là anh trai tốt, đậu đậu thực hạnh phúc. Đậu đậu, ha ha, tớ nhường cậu đấy, không cần cảm ơn. Tôn Miểu Miểu sừng sốt, sau đó cười khan hai tiếng. Đậu đậu nói gì vậy, anh trai đâu thể tùy tiện cho được. Kỳ thật cô ta muốn nói là, xí, ai muốn làm em gái anh ấy chứ? Phẩm là con gái ngồi đây thì đều muốn làm vợ anh ấy được không? Tôn Miểu Miểu phun trào trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười hiền lành. Đậu đậu chán muốn chết bắt đầu nghịch chén rượu trong tay, thượng quan Lăng Mạch thấy vậy, ho nhẹ một tiếng, kéo lại chủ đề chính, chơi đến đâu rồi? Tiếp tục đi, đến bối bối rồi. Hoặc là nói ra người mình thích, hoặc là thổ lộ với một người khác phái ở đây. Tôn Miểu Miểu kích động giải thích, thượng quan Lăng Mạch không rõ nguồn gốc nói, à, vậy sao? Đậu đậu, trình độ lấy lòng thấp vậy cũng không ghét, vừa nhìn đã biết là đàn ông thối tha ai đến cũng không từ chối. Đúng, anh chính là như vậy đấy, nhưng em là em gái của người đàn ông thối tha, trong máu của em cũng đang chảy dòng máu giống anh, sớm muộn gì thì em cũng trở thành giống anh thôi. Trong đầu đậu đậu thình lình vang lên tiếng nói thượng quan Lăng Mạch, cô nắm chặt tay, suýt nữa thì làm vỡ chén. Thượng quan Lăng Mạch uống một ngụm rượu, mang theo mê hoặc nhìn Vương Bối Bối, tiếp tục đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, không có tình. Còn trêu ghẹo con gái ở đây, không phải thối tha thì là gì? Một, thượng quan Lăng Mạch liếc mắt nhìn, Vương Bối Bối nói lắp, tớ có thể không nói không? Tớ, đồng ý uống rượu. Không thể, tất cả mọi người đều nói rồi, đến lượt cậu mà không nói thế là không nể mặt. Tôn Miểu Miểu cũng đã nhìn ra Vương Bối Bối thích thượng quan Lăng Mạch. Từ nãy đến giờ ánh mắt cô ấy luôn không tự giác liếc sang bên này. Xí, cũng không biết tự nhìn lại mình, đồ mập mạp chết. Tiệt, đến chết vẫn mập. Cho dù có gầy thì trên mặt vẫn là một đống thịt thừa. Vừa ngu vừa ngốc, cũng chỉ là biết vài món nhạc khí mà thôi. Kỳ thật trên mặt Vương Bối Bối căn bản không phải thịt thừa âu cây. Đó là nét mập của trẻ con. Căn bản là không gầy được đâu. Người có nét mập trẻ con nhìn đều đáng yêu. Tôn Miểu Miểu nói vậy cũng là do ghen tị mà ra. Giờ người Vương Bối Bối thích ở ngay hiện trường, cho dù nói thật hay mạo hiểm thì đều sẽ hướng về thượng quan Lăng Mạch. Đương nhiên, nếu cô ấy đủ lớn gan thổ lộ với người khác, vậy không còn gì bàn. Nhưng cho dù là ai, khi đối mặt người người mình thích mà tỏ tình với người khác thì cũng sẽ đều không cam tâm, uất ức và cảm thấy áp lực tâm lý nhỉ. Thấy Vương Bối Bối xấu hổ chính là việc vui nhất hôm nay của cô ta. Ai bảo Tôn gia có làm ăn qua lại với Vương gia chứ? Mẹ cô ta lại luôn bảo cô ta nhường nhịn Vương Bối Bối. Tôn Miểu Miểu nghĩ đến đây, cười càng ôn hòa hơn. Bối Bối, cậu nói đi. Bình thường cậu đều không thích nói chuyện, nhưng bây giờ không nói thì không hợp lẽ đâu. Vương Bối Bối càng cúi đầu thấp, tớ chọn. Không muốn nói thì đừng nói, tự phạt ba chén rượu chắc không sao chứ. Đậu đậu đột nhiên mở miệng, biểu tình Tôn Miểu Miểu nứt ra, dựa vào cái gì? Dựa vào việc hôm nay là tiệc chia tay độc thân của tớ, tớ nói cô ấy không cần chọn chính là không cần chọn. Cậu có nghi vấn gì sao? Thanh âm đậu đậu rất lạnh, ánh mắt không mang theo một độ ấm nào. Tôn Miểu Miểu dùng mình, áp chế sự không cam lòng, nói, đương nhiên không vấn đề, tớ chỉ nói đùa thôi. Cậu đừng giận. Đậu đậu không để ý cô ta nữa, ngồi xuống nói, uống đi. Vương Bối Bối như được đại xá, được. Thật tốt quá, đậu đậu nói chuyện giúp cô ấy không cần chọn nữa. Vương Bối Bối cảm kích nhìn đậu đậu, sau đó cầm bình rượu rót ra chén, uống liên tiếp ba chén, không dừng chút nào. Đậu đậu há mồm, trợn mắt, bỗng dưng nhận được sự cảm kích của em gái mà không hiểu vì sao, trong lòng áy náy không dám nhận. Thật ra không phải cô tốt bụng thích làm việc chính nghĩa, cô chỉ không muốn nhìn thấy Vương Bối Bối thích tên đàn ông thối tha như vậy. mệt cô vừa rồi còn nghĩ ánh mắt Vương Bối Bối rất tốt. Khi nghe xong Thượng quan Lăng Mạch thừa nhận thẳng thắn như thế thì ấn tượng tốt của cô cũng đem cho chó ăn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, không có tình còn trêu ghẹo con gái ở đây. Không phải thối tha thì là gì? Hai, cô sai rồi, cô sai thật rồi. Thượng quan Lăng Mạch này đã sớm không còn là Thượng quan Lăng Mạch trước đó nữa. Thượng quan Lăng Mạch trước kia nhìn vô cùng thuận mắt, còn Thượng quan Lăng Mạch bây giờ đã là ma tộc chính hiệu. Ma tộc không có tình yêu, tình yêu của họ đều bị Nhiễu Lan Đằng ăn mất rồi. Không có cảm tình còn đi trêu ghẹo con nhà người ta, không phải thối tha thì là gì? Vì thế cô kích động liền nói giúp Vương Bối Bối. Ai bảo Vương Bối Bối nhìn qua vô tội thiện lương vậy chứ? Một cô gái ngốc như vậy bị cự tuyệt trước mặt mọi người là chuyện nhỏ. Sợ là Thượng quan Lăng Mạch này không cự tuyệt còn chiếm tiện nghi con gái nhà người ta mới là chuyện lớn. Vương Bối Bối buông chén rượu, thở ra, ngồi xuống vị trí của mình. Cô cẩn thận nhìn lén Thượng quan Lăng Mạch một cái, không giấu được thẹn thùng. Thượng quan Lăng Mạch không hiểu sao bị đậu đậu mắng là thối tha thì bất đắc dĩ. Cậu ta thối tha chỗ nào? Chỉ là cậu ta không cự tuyệt mà thôi. Cậu ta cũng không chủ động thông đồng với mấy nữ sinh ngây thơ. Đương nhiên, không tính Tôn Miểu Miểu. Nếu Tôn Miểu Miểu biết cậu ta nghĩ vậy, nhất định sẽ càng cảm thấy hôm nay quá đau lòng. Không chỉ có thế, cô ta sẽ càng thêm tự tin. À, không, là tự phụ. Sao Hút Bô Y chỉ có thể muốn ngủ với cô chứ? Với điều kiện bây giờ của cô ta hoàn toàn đủ tư cách nói chuyện yêu đương, thậm chí kết hôn sinh con với cậu ta. Ok, tuy không thể làm Vương Bối Bối xấu mặt thì có chút tiếc nuối, nhưng không sao, có Hút Bô Y là được. Vì thế tim Tôn Miểu Miểu đập bang bang, lắc lắc cốc xúc sắc, vẫn luôn nhìn Thượng quan Lăng Mạch. Đậu đậu thấy vậy, không nói gì, chỉ tập trung mài hết điểm trên xúc sắc, vỗ lên bàn, nhỏ hơn. Mọi người cầm xúc sắc lắc qua lại, chỉ có Hà Chính Trực hoàn toàn là bộ dáng dầu dĩ không vui. Chị Hà, chị sao vậy? Chị không sao. Hà Chính Trực tùy ý lắc vài cái, đặt cốc xúc sắc xuống, uống rượu giải sầu. Đậu đậu, nhìn thế nào cũng không giống không sao. Đừng nói là vì vừa mới gọi điện cho anh Diệp chứ. Anh Diệp cũng chưa nói gì mà. Khụ, không đúng. Căn bản là Hà Chính Trực không cho anh ta cơ hội nói. Sợ anh dạy bảo, sợ anh chán ghét. Nói xong lập tức ngắt điện thoại. Mở ra, mở ra. Anh mở trước đi, để tránh tên này động chân động tay nên cô sẽ mở cuối cùng. Chu Đức Thành vẫn như cũ, không khác so với lần trước. Đậu đậu thấy trong lòng dễ chịu, đợi tất cả mọi người mở xong mới nhẹ nhàng nhấc cốc xúc sắc lên. Quần chúng vừa thấy đều tỏ vẻ mắt mình muốn mù luôn. Viên xúc sắc thuần một màu trắng, kim đậu đậu làm thế nào vậy? Mấy loại tình tiết này chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh thôi chứ nhỉ? Hôm nay đến đây quá đúng, cái khác không nói đến, tăng thêm kiến thức là được rồi. Lần này tôi thắng chứ? Đậu đậu vừa nói xong, Chu Đức Thành định gật đầu thì nửa đường lại xuất hiện Thượng quan Lăng Mạch. Tôi thấy thế nào thì cũng là tôi thắng. Nói xong mở cốc xúc sắc ra, xúc sắc bên trong thuần trắng không nói, mà cái nào cũng tròn hơn của đậu đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, Thượng quan Lăng Mạch đổi bài. 1. À, Thượng quan anh thật lợi hại. Anh làm thế nào được vậy? Có thể dạy em. Không, Tôn Miểu Miểu ngồi bên cạnh Thượng quan Lăng Mạch, hận không thể thổi phồng cậu ta thành thần. Thượng quan Lăng Mạch cũng không hổ là người đàn ông xấu xa. Nghe Tôn Miểu Miểu nói vậy, lập tức mỉm cười. Có thể, lát nữa chơi xong, anh sẽ dạy riêng cho em. Thượng quan Lăng Mạch vừa nói xong, Vương Bối Bối ngơ ngác cầm chén rượu, các khớp ngón tay đều trắng bệch. Đây là Thượng quan Lăng Mạch mà cô thích sao? Quần chúng nhân dân cũng tỏ vẻ sắp mù mắt rồi. Thượng quan Lăng Mạch uống lộn thuốc sao? Không làm Hút Bô Y mà chuyển sang Lãng Tử Tình Trường hà? Có phải mục tiêu đời người của người này đổi quá nhanh rồi không? Ngay cả đậu đậu cũng co rút khóe miệng. Xúc sắc bị mài thành hình tròn, vậy mà cũng được sao? Lý Đỉnh mặt không thay đổi. Dù sao cậu ta cũng không thực sự thích Tôn Miểu Miểu. Mục đích của cậu ta cũng không khác Thượng quan Lăng Mạch là mấy. Đều vì muốn ngủ với cô ta thôi. Giờ Thượng quan Lăng Mạch nói vậy, có thể chứng minh mắt cậu ta không đến nỗi nào. Nhưng Tôn Miểu Miểu không có đôi mắt sáng như quần chúng nhân dân. Cô ta nghe Thượng quan Lăng Mạch nói vậy, trái tim thiếu nữ xém chút nhảy ra ngoài. Được, có thể. Em nhất định sẽ chăm chỉ học. Quần chúng bắt đầu ồn ào, hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò. Tôn Miểu Miểu thẹn thùng nhìn Thượng quan Lăng Mạch một cái, chờ mong cậu ta có thể xác nhận quan hệ hẹn hò. Nhưng Thượng quan Lăng Mạch lại không có ý kiến gì. Cậu ta chỉ muốn hẹn xxx một lần, mục đích vô cùng đơn thuần thiện lương. Vì cậu ta rất đơn thuần thiện lương vô tội, nên không nên làm lỡ dở cả đời con gái người ta. Tình một đêm là đủ. Dù sao có lẽ một năm hay nửa năm nữa cậu ta sẽ về ma giới. Đến lúc đó ngay cả cái vị trí vợ bé cậu cũng không cho cô ta được. Chia bài đi. Đậu đậu tùy ý mở miệng, mở cốc xúc sắc. Dù thua nhưng cô không thể không nhận chứ. Cô không hiểu vì sao Thượng quan Lăng Mạch có thể vô sỉ như vậy. Đây là tác phong của ma tộc sao? Quả thực là tam quan đổ vỡ, tiết tháo hủy hoại. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi, bị yêu nghiệt giữ bả vai, đành phải áp chế nóng nảy trong lòng. Quên đi, không phải chỉ là nói thật hay mạo hiểm thôi sao? Cũng không có gì khó cả. Dù gì cô sắp thành gái có chồng, da mặt phải dày hơn mấy cô gái nhỏ ở đây. Khi Thượng quan Lăng Mạch trao bài thì đã nhìn hết nội dung của 54 lá bài này một lần. Cậu ta cảm thấy cậu ta nên đào tạo một khóa cho em gái nhà mình, nếu không đến ma tộc sao cô có thể sống được. Nghĩ đến đây, Thượng quan Lăng Mạch trộm sửa nội dung lá bài, sau đó buông bài, nói, xong rồi. Đậu đậu không cần nói trình tự như lần trước, bởi vì có nói cũng vô dụng. Nếu Thượng quan Lăng Mạch muốn chỉ định cô thì bài vẫn sẽ tới tay cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, Thượng quan Lăng Mạch đổi bài. 2. Đậu đậu cầm bài, bằng trực giác cô thấy chính là tấm cây kia. Cô nhớ rõ nội dung tấm cây, vẫn trong phạm vi thừa nhận được. Sau đó cô lật bài, nhất thời câm nín. Thượng quan Lăng Mạch này dám sửa lại bài. Má nó chứ. 1. Nói thật, có từng mơ ước có hậu cung không, dù là một chút. 2. Mạo hiểm, chọn 3 người khác phái ở đây, hôn sâu tiêu chuẩn 30S. Đậu đậu dùng sức nắm lá bài trong tay, suýt chút nữa là xé nó. Nhất định là Thượng quan Lăng Mạch cố ý, cậu ta nhìn thấy yêu nghiệt phía sau. Cô, cậu ta là nhân vật phản diện chỉ sở thiên hà không loạn. Có, cô từng ước mơ có hậu cung, nhưng đều là chuyện trước khi gặp yêu nghiệt. Hơn nữa, vui đùa có thể coi là thật sao? Pháp luật nào quy định không được mơ mộng hão huyền? Thượng quan Lăng Mạch cười như sói nhìn cô. Đúng vậy, chính là biểu tình này. Không tin, không cam lòng, còn có chột dạ. Đây là yếu điểm của ma tộc. Dù nam hay nữ thì đều muốn có hậu cung. Quy tắc này ở ma tộc được thừa nhận. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù là nam hay nữ đều có thể không kiêng nể gì. Ma tộc tôn trọng thực lực. Không, từ tôn trọng này không đủ thể hiện sự điên cuồng của bọn họ. Có lẽ sùng bái càng thích hợp hơn. Chỉ cần nhiễu lan đằng của em có thể mọc ra lá thứ 9, vậy em có thể có được người đàn ông mà em muốn. Đến lúc đó, ngay cả ma quân cũng cam tâm tình nguyện thuần phục dưới chân em, trở thành người đàn ông của em, còn một mực trung thành với em. Ma tộc sinh ra không chỉ có tình dục mà còn có nô tính. Hai loại này hoàn toàn đối lập, hoàn toàn bất đồng, nhưng lại đan xen vào nhau, bao bọc họ chặt chẽ, không thể tiêu tan. Cho nên sao bọn họ có thể buông tha cơ hội này? Chẳng sợ có một tia hy vọng, cũng quyết không để cô lưu lạc bên ngoài, sống uổng cuộc đời này. 9 lá nhiễu lan đằng, lô đỉnh thịnh thế. Cho dù không thể có hậu cung, vậy làm ma hậu cũng không tồi. Thượng quan Lăng Mạch thêm nhàn nhã, sao vậy? Còn chưa bắt đầu sao? Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi nắm lá bài, vẫn không nhúc nhích. Yêu nghiệt liếc nhìn lá bài kia, nghĩ muốn sửa nội dung lại như cũ, còn chưa đụng tới đã bị cấm chế trên mặt bài bắn ngược về. Thượng quan Lăng Mạch cong môi, thầm nghĩ, hiện giờ hắn không đánh lại mình, nhưng qua một năm nữa thì chưa chắc. Mất 4.000 năm công lực, Đông Hải chiến thần cũng chỉ có thế thôi. Sắc mặt yêu nghiệt rất khó coi, vừa định nói gì đó thì liền ngửi thấy mùi thơm rất quỷ dị. Đậu đậu cầm lá bài, con ngươi đã không còn là màu đen như trước mà ẩn chút sắc tím. nhưng cô hồn nhiên không biết, một lòng một dạ nghĩ làm sao để sửa lá bài lại. Cô tuyệt không có khả năng chọn một trong hai cái này. Cô muốn sửa bài lại. Đậu đậu kiên định, cầm lá bài dùng linh lực vẽ loạn. Nhưng không có tác dụng gì, ma lực linh lực không cân bằng, chỉ biết càng vẽ càng loạn. Đang lúc đậu đậu muốn buông tha thu hồi linh lực thì đột nhiên lá bài động đậy. Chữ phía trên quỷ dị hóa thành nét mực, từng chút vặn vẹo biến về bộ dáng lúc đầu. Cô chưa làm gì, cô chỉ là chạm đến mặt lá bài một chút thôi. Rốt cuộc thượng quan lăng mạch làm trò gì vậy? Sửa bài cho cô, chỉ vì muốn cô chột dạ. Không đúng, sao cô phải chột dạ? Ý tưởng này lúc trước chỉ là vui đùa, căn bản không thể coi là thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, ăn cứng không ăn mềm. Cuồng ngược, một, ai nha, đậu đậu, sao lâu vậy chứ? Rốt cuộc cậu chọn nói thật hay mạo hiểm đây? Tôn Miểu Miểu thúc giục, đậu đậu nhìn yêu nghiệt một cái, nói, mạo hiểm. Cô thật sự không nghĩ ra 100 chữ để miêu tả xxx, cho nên chỉ có thể uất ức người đàn ông nhà cô phải biến thân để cứu cô thôi. Còn nữa, đừng tưởng cô không biết gì. Tôn Miểu Miểu còn chờ người đàn ông thối tha thượng quan lăng mạch kia dạy cô ta lắc xúc sắc nữa. Thật là đồ lòng lang dạ sói. Yêu nghiệt nhận được ám chỉ của đậu đậu, biến mất một lúc rồi lập tức biến thành một người đàn ông xuất hiện tại quán bar. Đậu đậu buông bài đi đến trước mặt yêu nghiệt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mở miệng, em mang thai con của anh. Yêu nghiệt căng mặt, nhịn cười thật vất vả. Quần chúng ồn ào hoan hô, chỉ có thượng quan lăng mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cậu ta cũng chỉ muốn nhắc cô một chút, giờ mục đích đã đạt được rồi, cũng không quan tâm. Cô ân ái với đá lót chân, giờ bọn họ càng ngọt ngào thì cậu làm anh trai lại càng vui vẻ. Giờ không còn chuyện gì nữa, cậu ta có thể đi dạy Tôn Miểu Miểu lắc xúc sắc rồi nhỉ. Yêu nghiệt còn chưa kịp nói gì, đã thấy một bé đen mập có thể hòa cùng đêm tối tiến vào. Người phụ nữ xấu xa. Tôi biết cô không phải thứ gì tốt mà. Cô dám ngoại tình. Tôi phải tố cáo đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Bé đen mập chỉ vào đậu đậu. Ngón tay kia đặc biệt giống một miếng xúc. Xích bị nướng cháy. Phía sau cậu ta là một người trẻ tuổi vẻ mặt lấm lét vội vàng chạy vào. Cong thắt lưng. Nhìn gian phu dâm phụ trước mặt bị mắng. Muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ vị thập điện hạ này là cái bao cỏ. Không thấy gian phu này chính là anh trai ruột của cậu ta. Nó là một con yêu nhỏ mới thành tinh hơn 100 năm còn có thể nhìn ra. Sau một mảnh yên tĩnh, quần chúng nhân dân trừng mắt ngẩn ra. Hà Chính Trực vội đứng lên. Bé à, đây chỉ là trò chơi, không phải thật đâu. Bé đen mập trừng mắt nhìn Hà Chính Trực. Tuy rằng không có mắt nhưng cậu vẫn có khí thế. Sau đó, cậu lấy di động gọi điện thoại. Điện thoại là tên ngốc ở 916 cho cậu, nói cậu không tìm thấy anh trai cũng không cần khóc, gọi điện thoại là được. Cậu vẫn cảm thấy tên ngốc nói có lý, thế nên mới cầm điện thoại. Trở lại chuyện chính, bé đen mập cầm điện thoại muốn gọi cho anh trai, chợt nghe Hà Chính Trực á một tiếng, không được nhúc nhích. Đứa trẻ theo, phản xạ không nhúc nhích, Hà Chính Trực đi tới, đoạt di động của cậu, cầm lại đây, trẻ con dùng di động làm gì? Khí thế Hà Chính Trực như bão tố khiến bé đen mập to mắt ngơ ngác, rồi đến quầy bar, waiter, lấy cho nó cốc sữa. Sau đó đưa cậu đến cạnh chỗ người pha chế trong quầy bar, có gan thì cậu nhảy ra thử xem. Củ cải nhỏ, bé đen mập đen mặt, nhưng dù mặt cậu có đen thì cũng không ai nhìn thấy. Bởi vì độc của cậu còn chưa giải được nên vẫn đen giống như bánh. Bao đen, Hà Chính Trực vỗ tay xoay người, xong rồi. Xong lại như kẻ trộm chạy đến cạnh đậu đậu. Đậu đậu, ngài cửu nhà em có em trai sao? Sao em trai anh ta lại đen giống hòn than vậy? Còn di động này em cầm đi, may là nó còn chưa gọi điện. Nếu không người đàn ông nhà em nhất định sẽ đánh chị. Nhưng đứa trẻ kia sẽ không về nhà cáo trạng chứ? Đậu đậu, có đấy. Bởi vì, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, ăn cứng không ăn mềm, cuồng ngược, hai, chị Hà, nó ngay sau chị kìa, chạy mau. Hà Chính Trực không rõ chuyện gì, vừa quay đầu đã đâm vào một mảnh đen. Bé đen mập không biết đã biến thành tên đen mập lúc nào, như tinh tinh đen nhìn Hà Chính Trực, bộ dáng hung ác rõ ràng muốn tìm cô tính sổ. Hà Chính Trực không bị cậu dọa, cô ấy còn đang nghẹn khuất trong lòng chuyện Diệp Tinh Thần kia kìa. Tuy không biết sao bé đen mập lại biến thành tinh tinh lớn, nhưng cô có đai đen. Tách oan đâu đó. Hà Chính Trực lui về sau từng bước. Đang lúc tên đen mập nghĩ cô ấy sợ thì Hà Chính Trực vung quyền đến. Có lẽ do kinh ngạc, cũng có thể sau khi chúng độc nên thần kinh phản ứng không được nhạy bén nên tên đen mập trúng một quyền của Hà Chính Trực. Sau đó quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư, cậu cứ đứng ngốc tại chỗ như vậy, ăn bốn quyền của Hà Chính Trực. Chuyện này không chỉ có quần chúng há mồm trợn mắt mà ngay cả yêu nghiệt cũng không nhìn được. Hắn mang gương mặt bình thường đến bên cạnh tên đen mập, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Ly Tử An, đệ làm sao vậy hả? Sao lại chạy đến đây? Ly Tử An lập tức lấy lại tinh thần nhìn yêu nghiệt, xác nhận đúng là cửu ca của cậu thì lại quay đầu nhìn chằm chằm Hà Chính Trực. Cô gái này dám đánh cậu. Cô gái này dám đánh cậu. Cô gái này, thật đẹp. Khụ, nếu Đậu Đậu biết, nhất định sẽ nói. Xem đi, tôi đã nói mà, thằng nhóc này ăn cứng không ăn mềm. Ăn cứng không? Ăn mềm, lại cuồng ngược. Hà Chính Trực đánh cậu, cậu không những không giận, lại còn cảm thấy Hà Chính Trực xinh đẹp. Khụ, chị Hà đừng đánh nữa, so đo với trẻ con làm gì? Đậu Đậu nói như vậy, lại chạy đến chỗ yêu nghiệt nháy mắt. Mau để đám quần chúng này quên đi, nếu không đây tuyệt đối là sự kiện dị thường. Ai cũng không thể hiểu sao bé đen mập lại biến thành tên đen mập. Tất nhiên yêu nghiệt cũng rõ chuyện này, vì thế nhìn tên đen mập một cái. Tên đen mập lập tức biến thành bé đen mập. Sau đó, quần chúng không thể hiểu được vì sao Hà Chính Trực lại như muốn đánh một đứa bé. Hà Chính Trực sửng sốt, thu tay lại. À, chỉ muốn dọa em thôi, đừng so đó làm gì nhé. Bé đen mập gật đầu, ừ một tiếng, đặc biệt ngoan ngoãn. Nói xong liếc mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên cái ngón tay như xúc xích chỉ vào cốc xúc sắc. Chị ơi, đó là gì vậy, em cũng muốn chơi. Hà Chính Trực còn đang áy náy vì sao mình lại có động tác sắp đánh trẻ con thế này, thấy đứa trẻ không mang thù thì lập tức ôm cậu lên, nói, chị cho em chơi, nhưng em phải bảo đảm chuyện vừa rồi không được nói cho anh trai em. Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng không đáng yêu chút nào, nhưng Hà Chính Trực vẫn không nhịn được mà nhéo cậu một cái. Sau đó cô lấy cho đứa trẻ một cái ghế để cậu đứng lên, cùng bọn họ chơi xúc sắc. Người anh trai của đứa trẻ đứng xem toàn bộ quá trình, âm thầm hỏi cậu muốn làm gì, nhưng đứa trẻ lại không để ý đến hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, sao nó có thể giống anh? Một, yêu nghiệt đành phải mang gương mặt người qua đường mua chén rượu uống xong đi ra ngoài, rồi lại quay về, tất nhiên là ẩn thân. Ly Tử An, đệ quậy đủ chưa? Nhớ rõ huynh đã cảnh cáo đệ, không muốn ở chỗ này thì phải về Đông Hải, đệ nhớ mà. Ly Tử An nói một câu như vậy, sau đó quay cái mặt sưng như đầu heo nhìn yêu nghiệt. Ca bảo chị dâu đưa thuốc giải cho đệ, để cam đoan không đâm chọc nữa. Yêu nghiệt, đệ muốn làm gì? Đệ đâu làm gì, đệ chỉ cảm thấy đệ như vậy rất xấu. Yêu nghiệt giật giật khóe miệng, nghĩ đến gì đó, lại cảm thấy không đúng lắm. Em trai Hàn Ấu chỉ đã 3.000 năm rồi, sao có thể bị Hà Gia Y đánh mấy quyền liền thông suốt được? Chắc là lại có chủ ý báo thù kỳ quái gì đó, cho nên muốn thuốc giải thì tự mình nghĩ cách. Vinh nói rồi, chuyện này Vinh mặc kệ. Bé đen mập co rút khóe miệng, bẹt miệng không nói rồi chơi tiếp. Đậu Đậu ngồi xuống, Hà Chính Trực xấu hổ nhìn cô, hỏi, có phải thấy chán không? Hình như chị mời hơi nhiều người, hay là chúng ta chơi người sói, trò chơi gián điệp. Đậu Đậu, Hà Chính Trực tổ chức tiệc chia tay độc thân cho cô chỉ là tụ tập chơi trò chơi. Nhịp sóng não này cô không hiểu lắm, nhưng nghĩ lại thì Hà Chính Trực cũng vừa trưởng thành không lâu, không thể phóng khoáng như mấy tên suốt ngày ăn chơi lêu lổng được. Vì thế cô chỉ có thể miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói, tùy chị, tất cả nghe chị, nhưng em chỉ ở một tiếng nữa là phải về rồi, mai kết hôn, còn phải dậy sớm trang điểm nữa. Hà Chính Trực gật đầu, ừ, chị biết, cũng chỉ còn đi KTV uống rượu đấu địa chủ thôi. Đậu Đậu không muốn nói, trong đầu chỉ có bốn chữ, bạn bè cái quần. Có điều giờ đã muộn, ai bảo vừa rồi cô mới nói tùy cô ấy định đoạt chứ. Đậu Đậu không vui, nhưng có người lại rất vui, ví dụ như quần chúng nhân dân xem náo nhiệt, lại ví dụ như bé Đen Mập. Cuối cùng chơi hết trò người sói, gián điệp thì tập thể liền kéo nhau lên tầng 2 của giả sắc. Quán ba giả sắc thật sự rất tốt. Tầng 1 bán rượu, tầng 2 ca hát, tầng 3 trở đi thì chỉ có người trưởng thành mới được lên. Tuy Hà Chính trực bao hai tầng nhưng cũng không cản trở việc làm ăn của tầng 3 trở đi. Trên đường lên tầng 2, bé Đen Mập kéo ống tay áo Đậu Đậu, không nói gì, chỉ tội nghiệp nhìn cô. Đậu Đậu, cậu muốn làm gì? Chị dâu, đệ sai rồi, đệ muốn thuốc giải. Thanh âm đứa trẻ mềm mại, nếu không phải có cái mặt đen thì cô nhất định sẽ dao động. Nhưng mà cậu có. Bộ dáng vừa béo vừa đen này của cậu chính là bằng chứng cho việc cậu muốn trêu cợt cô. Không có. Hà, giải cái gì? Không có cái gì. Hà Chính trực đột nhiên nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu ánh mắt chợt lóe, nói, nó muốn đi nhà vệ sinh, em nói em không có. Giấy. Bé Đen Mập giật giật khóe miệng, đặc biệt muốn im lặng, cửu ca. Ca xem đi. Ca không quan tâm sao? Yêu Nghiệt lắc đầu, làm như không nghe thấy, giờ mới biết lợi hại. Sao lúc trước lại làm? Bé Đen Mập nhìn ra lời ngầm của anh trai, khẽ cắn môi, quyết định giả câm điếc. Nhưng Hà Chính Trực cũng rất nhiệt tình, chỉ có. Nào, chị đưa em đi. Miễn cho em quá nhỏ không ngồi được bồn cầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, sao nó có thể giống anh? 2. Phụt. Đậu Đậu nhịn không được cười ra tiếng, thấy Hà Chính Trực khó hiểu nhìn cô, vội thay đổi sắc mặt. À, chị Hà, thật ra, nó có thể tự đi nhà vệ sinh, nhưng Hà Chính Trực lại rất cố chấp, như vậy sao được? Đứa bé vậy nhỏ nhỡ bị thọt thì sao? Đúng lúc chị cũng muốn đi, chị có thể nó đến nhà vệ sinh nữ. Giờ thì tốt, không chỉ Đậu Đậu mà ngay cả anh đứa nhỏ cũng muốn cười rồi. Giờ trò đi, cho cậu giờ trò. Rõ ràng lúc đến nhân giới là bộ dáng người lớn, không việc gì lại cứ muốn biến thành trẻ con. Giờ vui chưa? Chơi quá đà chưa? Xem cậu làm thế nào? Yêu Nghiệt cùng Đậu Đậu đã thất sách. Bọn họ hoàn toàn xem nhẹ ra mặt của đứa trẻ. Thế mà cậu lại gật đầu, nói, được, được. Sau đó Hà Chính Trực liền đưa cậu đi nhà vệ sinh nữ. Lại sau đó, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt hai mặt nhìn nhau, cùng nhau hoài nghi đời người. Cuối cùng vẫn là Đậu Đậu kết luận, ừ, giống anh. Yêu Nghiệt rất oan ức, sao nó lại giống anh được? Đậu Đậu, lớn lên giống, không biết xấu hổ cũng giống. Không hổ là anh em ruột. Vốn cô còn thấy đứa trẻ kia lớn lên sẽ không quá giống Yêu Nghiệt. Giờ nhìn lại tác phong này, rõ ràng là anh em ruột mà. Tổ tông hơn 3.000 tuổi lại để cho cô gái vừa mới 18 dẫn đi nhà vệ sinh. Tiết tháo này, tam quan này, chật chật, tuyệt đối là cùng một khuôn đúc. May mắn lúc trước lão cửu không bắt cô dẫn hắn đi nhà vệ sinh, nếu không cô sẽ phải dạy bảo hắn thật sâu sắc. Yêu Nghiệt lập tức đến bên cạnh nói, vợ, ngày mai chúng ta kết hôn rồi, không nhắc tới người này nữa được không? Vốn hắn có thể tranh cãi nói lý, hắn và Tiểu Thập từ dung mạo đến tính cách đâu có chỗ nào giống nhau, nhưng nghĩ đến cái váy tiên nữ của mình khi còn nhỏ, cảm thấy vẫn nên dừng lại ở đây thôi. So với việc để vợ biết lịch sử đen tối của hắn, hắn thà rằng vợ nghĩ hắn vô sỉ. Đậu Đậu, được, bên này đôi tình nhân đã nhìn thấu hết thảy. Bên kia Hà Chính Trực không biết gì vẫn nhiệt tình như trước. Em trai, em có thể tự cởi quần không? Đứa trẻ phụng phịu, hít mắt suy nghĩ nói bừa, không thể. Biết là em không thể mà, may là chị theo tới, nên em phải biết cảm ơn đấy. Không thể nói cho anh trai em chỉ đưa chị dâu em đi chơi. Đứa trẻ gật đầu, được. Vì thế Hà Chính Trực thở ra, cởi quần cho đứa trẻ, đặt cậu lên bồn cầu. Đứa trẻ ung dung đi tiểu. Càng nhìn Hà Chính Trực càng thuận mắt, sau đó càng thêm kiên định, nhất định phải lấy được thuốc giải từ tay người phụ nữ xấu xa kia. Hà Chính Trực không biết đứa trẻ có tâm tư gì, giúp cậu mặc lại quần, nắm tay nhỏ đen đi ra ngoài. Một đường đi đứa trẻ đều để cô nắm tay, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, càng nhìn càng thuận mắt. Đột nhiên, di động Hà Chính Trực vang lên, chủ nhân, nghe điện thoại. Chủ nhân, nghe điện thoại. Chủ nhân, chồng người gọi điện thoại. Chủ nhân, người sao còn không nghe điện thoại? Chồng người tìm người có việc kìa. Hà Chính Trực dừng lại, buông tay đứa trẻ ra, nói chỉ nghe điện thoại. Sau đó lấy di động ra. Đó là tiếng chuông dành riêng cho Diệp Tinh Thần, nhưng mà cho tới giờ đều chưa từng chủ động vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, Tổng Tài, tôi, hình như tôi bị trật chân. Một, Diệp Tinh Thần gọi điện cho cô, nhưng cô lại cảm thấy không chút vui vẻ. Anh gọi điện đến, nhất định là mắng cô. Hà Chính Trực hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe, alo, đang ở đâu? Diệp Tinh Thần vào thẳng chủ đề, đúng như Hà Chính Trực dự đoán, vừa mở miệng đã cửa trách, đã hơn 10 giờ rồi, em không về nhà còn ở ngoài làm gì? Còn gọi điện nói mấy lời vô lý này với anh, có phải nhàn quá rồi không? Tâm tình Hà Chính Trực xuống dốc, im lặng một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, Diệp Tinh Thần, có phải dù thế nào anh cũng không thích em? Em cố gắng làm nhiều như vậy, sao anh vẫn luôn không nhìn thấy? Diệp Tinh Thần sửng sốt, Gia Y, em say sao? Em đang ở đâu? Anh cho người đến đón em. Hà Chính Trực nắm chặt điện thoại, không khỏi cười khổ một chút, để người khác tới đón cô. Tránh cô lâu như vậy, vừa mở miệng vẫn là để người khác tới đón cô. Xem ra, trong lòng anh, cô chỉ như em gái. Không cần, em không say, cảm ơn. Sau đó cô ngắt điện thoại. Nhìn thấy bé đen mập ngẩng khuôn mặt béo đen không thấy mắt nhìn cô, nhịn không được phụt một tiếng bật cười, đi thôi, về chơi tiếp. Bé đen mập kéo tay cô, không nhịn được hỏi, chị kết hôn rồi sao? Hà Chính Trực, chưa đâu, vậy tiếng chuông di động vừa rồi, chị đổi ngay, thế nên em giả bộ chưa từng nghe thấy nha. Mặt bé đen mập tối sầm. Dạ, Hà Chính Trực không thấy sắc mặt cậu không đúng, vỗ đầu đứa trẻ, nắm tay cậu đi vào cây tivi. Cô cảm thấy hình như cô thất tình rồi. Theo đuổi nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô có ý muốn lùi bước. Trước kia, cho dù cô quậy thế nào, Diệp Tinh Thần cũng sẽ không trốn cô, ít nhất cũng sẽ không trốn lâu như vậy. Giờ xem ra, chỉ là trước kia cô chưa chạm vào điểm mấu chốt của anh thôi. Anh còn nghĩ cô chỉ là đứa nhỏ ăn nói lung tung, nghe tai trái ra tai phải, không để ý. Nhưng lần này không giống, lần này cô cho anh xem ngực, hình như thật sự có chút. Làm quá, không được, không thể cứ buông tha như vậy. Cô cho anh xem ngực, còn không phải cho anh quen ngực nhỏ sao? Lý thuyết thì là vậy, nhưng thực tế lại là vấn đề khác. Xem ra, Đậu Đậu nói đúng, cô và Diệp Tinh Thần bây giờ cần phải yên tĩnh lại. Cô không thể dồn ép, không thể cứ quấn lấy anh. Bây giờ cô vẫn nên cố gắng học tập mỗi ngày tiến về phía trước thì hơn. Hà Chính Trực bên này đã tự an ủi mình không có việc gì. Bên kia Diệp Tinh Thần hoàn toàn ngỡ ngàng. Gia Y nói gì? Không cần đâu, em không say. Cảm ơn. Trước kia cô nghe nói anh cho người đến đón thì nhất định sẽ khóc lóc om sòm đòi anh phải tự mình đến. Lần này là sao? Không phải cô muốn làm việc ngốc nghếch gì đấy chứ? Nếu không sao có thể dùng ngữ khí bình thản vậy được? Diệp Tinh Thần lo lắng không thôi, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Một đám cún tăng ca nhìn ba đen mặt đốc thúc họ họp bàn thảo luận vấn đề, nhất thời không.